đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168, chương 168.409 An Chiết không nói lời này cũng liền thôi. Vừa nói lời này, An Đồng chi thế nhưng châm biếm một tiếng. À, An Chiết vươn tay ngăn trở ba người. Muốn bãi An ra người phổ đi địa phương khác, đây là ta phủ đệ, ta không đồng ý các ngươi tiến vào, các ngươi cũng chỉ có thể ở bên ngoài. An Đồng chi trên dưới đánh giá An Chiết vài cái. Hắn chỉ vào An Chiết cái mũi nói, cho ngươi mặt đúng không? Thật đem chính mình trở thành nhân vật nào? Nói cho ngươi, đừng cầm chấp giới tiên tôn danh hào hù dọa người, không có An gia. Ta xem ngươi đương cái gì chấp giới tiên tôn. An Chiết bất động thanh sắc nói. Có bản lĩnh ngươi đi tìm thiên đế đem ta vị trí triệt. Rời đi An gia thời điểm ta đã nói rồi. Sau này ta cùng An gia không có bất luận cái gì quan hệ. Hôm nay chỉ cần ngươi bước vào ta phủ đệ một bước. Ta liền thu hồi ta chấp giới tiên tôn quyền lợi. An Chiết đứng thẳng thân thể về phía sau lui một. Bước nhường ra đại môn. Ngươi chỉ lo tiến vào, ta nói được thì làm được. An Đồng chi mày nhăn lại. An gia ra chuyện lớn như vậy, Bình An lâu bị người tạp, ngươi thở ơ cũng liền thôi, thế nhưng còn ngang ngược cản trở. An Chiết, ngươi này chấp giới tiên tôn sợ cũng làm, mặt sau hai chữ còn chưa nói xong. An Chiết cười lạnh một tiếng tiến lên bạch bạch quăng An Đồng chi hai bàn tay, này hai bàn tay lực. Đạo kinh người. An Đồng chi miệng đầy răng hàm cùng máu tươi cùng nhau bay ra tới. Hắn lảo đảo lui về phía sau đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng to lên. An Đồng chi phía sau hai cái An gia người sợ ngây người. Trưởng lão, An Đồng chi vừa kinh vừa giận. Hắn chỉ vào An Chiết run rẩy tay. Ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi kinh dám đánh ta. An Chiết hừ một tiếng. Luận bối phận, ngươi vẫn là ta hậu bối. Luân được đến ngươi ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Trước kia là xem ở ngươi ra ra phân thượng bất đồng ngươi so đo. Hôm nay ngươi khẩu xuất cuồng ngôn. Ta cho ngươi một chút giáo huấn. An Chiết bước ra đại môn mắt lạnh nhìn hai cái An gia người. Hôm nay sự, các ngươi trở về một năm một mười nói cho các ngươi trưởng bối. Ta An Chiết liền tính là một con chó. Các ngươi đánh chó muốn xem chủ nhân, ta phủ đệ không cho phép không quy củ người tới. Liên tính là An gia gia chủ đến ta An Chiết phủ đệ cũng muốn tất cung tất kính. Luân được đến các ngươi này đàn tiểu bối đặng cái mũi lên mặt. Lăn An Chiết trên vai đại điểu hoa một tiếng mở ra hai cánh. Hai cái An gia người theo bản năng lui về phía sau một bước. An Đồng chi cùng trên mặt đất bò dậy liên tiếp nói vài cái hảo tự. Hắn bụng mặt, ta là tiểu bối, ta không làm gì được ngươi, chính là tự nhiên có thể liệu lý người của ngươi. Chúng ta chờ xem, nói ba cái An gia người xám xịt đi xa, mặt sau hai cái tiểu bối còn muốn đi nâng An Đồng chi. Lại bị An Đồng chi thô bạo ném ra tay, An Chiết thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, An Chiết mở ra ám đạo đại môn. Hắn tay ấn ở cây cột thượng tư thế đặc biệt xoái khí. Một đám người chính nhìn chằm chằm hắn xem, không nghĩ tới An Chiết cũng dám nói động thủ liền động thủ. Phía trước nói tốt ngốc bạch ngọt đâu. Tiêu Lệ Hiếm lại nhìn An Chiết, có thể a, mấy năm nay vẫn là có tiến bộ, hiện tại khí thế so trước kia mạnh hơn nhiều, đều dám động thủ. An Chiết vẻ mặt đau khổ, Tiêu Lệ ngươi tới đỡ ta một chút. Ta chân mềm, không động đậy nổi. Tiêu Lệ ngạnh một chút. An Chiết mang theo khóc nức nở. Ta đánh An gia người. Cái này muốn chọc tổ ong vò vẽ. Làm sao bây giờ, chờ hạ An gia đem kia mấy cái lão đông tây dọn ra tới. Ta khiêng bất quá đi a, mọi người giờ khóc giờ cười. Quả nhiên không thể xem trọng An Chiết, mới vừa khen ngợi hắn hùng khởi. Kết quả hắn liền túng. Tiêu Lệ qua đi đỡ một phen An Chiết. An Chiết lòng bàn tay lạnh lẽo chân mềm chột dạ. Hắn đau đớn muốn chết nói. Ta như thế nào liền không có thể khống chế được chính mình đâu. ta hẳn là đại môn một quan tùy tiện hắn mắng, như thế nào liền động thủ đâu. Ôn Hành than một tiếng, hối hận đánh hắn, An Chiết gật gật đầu sau lại lắc đầu, đánh thời điểm rất thống khoái, cái kia bẹp con bê vốn dĩ liền không phải cái đồ vật. Ta nhẫn hắn thật lâu, chính là, kế tiếp ta muốn đối mặt An gia mấy cái lão nhân mưa rền gió dữ. Ta như thế nào khiêng được a? An Chiết ủy khuất ba ba túm Tiêu Lệ ống tay áo. Tiêu Lệ, ngươi chạy nhanh giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta đến lúc đó như thế nào mới có thể lừa dối quá quan. Tiêu Lệ khóe miệng trừ trừ. Ngươi liền điểm này tiền đồ, Bạch Trạch nói, không có việc gì lạp, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, phải nói An Chiết giúp chúng ta sáng tạo một cái thực tốt cơ hội. An gia không ở bình an lâu nội, An cùng nếu không làm gì được ngươi, nhất định muốn mở ra thông đạo trở về viện binh. Vô Thương, chúng ta có thể chuẩn bị một chút. Liên Vô Thương gật gật đầu. Chỉ cần bọn họ dám mở thông đạo, chúng ta liền dám thác ấn hạ thông đạo, đây là học bá tự tin. An Chiết nghe vậy cũng không có nhẹ nhàng một chút, hắn khổ hề hề nói, bọn họ không cần mở thông đạo, bình an trong lâu mặt còn có cái trưởng bối. Lại nói tiếp xem như ta người gác cổng thúc thúc, tên là An Gia Cá, xem trọng, hắn thực mau liền sẽ vì An đồng chi bỏ ra đầu. Ôn Hành tò mò hỏi. An Chiết, An gia tình huống thực phức tạp sao? Ngươi không phải cũng là An gia người sao? Vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi An gia người? Tiêu Lệ than một tiếng. An Chiết hắn không phải An gia dòng chính đệ tử. Ôn Hành sừng sốt một chút. Lời này nói như thế nào? An Chiết ẩn nhẫn nói. Ta là cha ta ngoại thất sinh hài tử. Ta từ nhỏ liền chưa thấy qua ta nương, ở hơn 2 vạn năm trước. An gia chỉ là thượng giới một cái gia đình bình dân. Bọn họ tổ tiên phi thăng đến thượng giới lúc sau cấp đời sau con cháu để lại một chút cơ nghiệp. Truyền tới An Chiết cha bọn họ kia đồng lứa thời điểm trong tay thời điểm. Cũng liền không dư thừa cái gì, An Chiết cha kia đồng lứa có huynh đệ vài cái. An Chiết cha lại là cái đa tình hạt giống. An Chiết là hắn đông đảo tư sinh tử chung một cái. An Chiết mẫu thân sinh hạ An Chiết lúc sau liền đem An Chiết ném cho cha hắn. Hắn cha không có biện pháp cũng chỉ có thể đem An Chiết mang về An gia. An Chiết ở An gia quá cũng không tốt, hắn tư chất cũng không xuất chúng. Cùng hắn cùng nhau còn có dòng chính hai tử. Ở hắn gắt gao túm chặt Hiên Viên Thái tử quần áo phía trước. Hắn ở An gia có thể không? Nghe tới cùng hạ giới những cái đó đại gia tộc bên trong trạch đấu không có gì hai dạng. Nếu là dựa theo bình thường cốt truyện phát triển đi xuống, An Chiết sẽ ở An gia nhận hết khi dễ. Nếu có thể sống đến thành niên, An gia sẽ phân cho An Chiết một chút đồ vật sau đó đem hắn phân ra đi. Duy nhất bất đồng chính là An Chiết vận khí không tồi. Hắn bắt được Hiên Viên Thái tử quần áo, cũng bắt được thay đổi vận mệnh cơ hội, trở thành Thái tử hầu đọc lúc sau. Tuổi nhỏ An Chiết đa số thời điểm ở tại Thái tử hành cung. Đối An gia ký ức nhưng thật ra không nhiều lắm, chỉ dừng lại ở An gia gia trưởng thực hung cái này mơ hồ ấn tượng thượng ở Hiên Viên hành tài bồi hạ. An Chiết thực mau liền quên mất ở An gia những cái đó không thoải mái. Đương hắn trở lại An gia thời điểm, An gia người miệng cười tương đãi, trong nhà huynh đệ tỉ muội đều đối hắn thực hảo, An Chiết trưởng thành một cái thân thiện hoạt bát thanh niên. Hắn đem tuổi nhỏ không mau đều ném tại sau đầu, được cái gì thứ tốt liền lấy về An gia đi, An gia người cũng vui nhìn thấy tình huống như vậy, mỗi khi An Chiết trở về. Trong nhà liền một mảnh tường hòa tốt đẹp hình ảnh, nếu Hiên Viên hành không ra sự. An Chiết sẽ vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống. Chính là Hiên Viên hành đã chết, An Chiết mơ màng hồ đồ liền thành chấp giới tiên tôn. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình năng lực không đủ để đảm nhiệm vị trí này. Hắn cùng Hiên Viên Luật nói qua việc này. Chính là Hiên Viên Luật lại nói hắn đương đến, mới vừa lên làm chấp giới tiên tôn thời điểm còn hảo. Chính là sau lại liền chậm rãi biến vị. An Chiết xác thật không quá am hiểu xử lý những cái đó sự. Lúc này An gia người liền nói ra giúp An Chiết thống trị tư giới. An Triết suy nghĩ, đều là người một nhà, ai thống trị không đều giống nhau sao? Sau đó hắn liền đem chính mình quyền lợi phân ra đi, từ phân ra đi lúc sau. Hắn ở An gia địa vị liền thay đổi, đầu tiên ngay lúc đó An gia gia chủ, hắn trưởng huynh đối hắn lượng ra răng nanh, nói chấp giới tiên tôn vị trí vốn là hắn, An Triết chỉ là cái bao biện làm thay. Lại sau đó, An gia liền không có An Triết chỗ dung thân, đương An Triết cha qua đời lúc sau, ở trong tộc mấy cái thúc bá chứng kiến hạ, An Triết phân tới rồi cái này tòa nhà, sau đó đã bị đuổi ra An gia, đáng thương một cái đường đường chấp giới tiên tôn. Thế nhưng hỗn thành như vậy bộ dáng, trừ bỏ này tòa tòa nhà, hắn hai bàn tay trắng, cũng may An Triết là cái không có gì dã tâm người. Có cái này tòa nhà, hắn cũng dương dương tự đắc, ở chỗ này dưỡng dưỡng linh thú nhìn xem phong cảnh cũng khá tốt. Chỉ là có đôi khi An Triết sẽ nghĩ đến mất đi Hiên Viên Thái Tử. Nghĩ lại An gia những cái đó sốt ruột sự, hắn hội tâm trung khó tránh khỏi sẽ có bi thương, cứ như vậy qua vạn năm. Vốn dĩ tiêu sái hoạt bát An Triết dần dần biến thành hôm nay này phúc nghẹn khuất yêu thương đức hạnh. Hắn cùng An gia người quan hệ vẫn luôn ở vào hắn bị khi dễ trạng thái. Chỉ cần hắn cũng đủ ẩn nhẫn, An gia người liền tìm không đến lấy cớ phát tác hắn. Liền như vậy Thường An không có việc gì qua nhiều năm như vậy, thẳng đến Ôn Hành bọn họ đã đến đánh. Vỡ yên lặng, An Triết rốt cuộc cố lấy dũng khí phiến An Đồng Chi hai bàn tay, An Triết ôm Tiêu Lệ eo ủy khuất gạt. Lệ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, An gia cá cùng cha ta cùng thế hệ, hắn nhất quán chướng mắt ta, chờ hạ hắn nhất định sẽ đến vì An Đồng Chi xuất đầu. Tiêu Lệ hận sắt không thành thép xoa xoa An Triết đầu tóc. Ngươi cốt khí đều biến thành tóc bạch lớn lên ở ngươi trên đầu sao? Ôn Hành không nhịn xuống đi lên sờ soạng một phen, đừng nói, xúc cảm rất không tồi. Ôn Hành nói, đừng sợ. Hắn tới rồi, ta liền dám tấu hắn. Bất quá An Triết, ta muốn hỏi một câu. Ngươi cùng An gia quan hệ có khỏe không? Nếu ta đem An gia cấp cùng phiên, ngươi có ý kiến sao? An Triết ở Tiêu Lệ trên quần áo lau lau nước mắt. Tiêu Lệ hô cho hắn một cái bạo lật. Ngu ngốc, không được ở ta trên quần áo sát nước mũi a. An Triết sờ sờ bị Tiêu Lệ tạp quá địa phương. Hắn nghiêm túc nói. Ta tuy rằng họ An, nhưng là ta cùng An gia quan hệ sớm tại ta bắt được này tòa tòa nhà thời điểm liền chặt đứt. Thái tử nếu là muốn cùng phiên An gia, chỉ lo động thủ, Ôn Hành nhìn An Triết trong mắt né tránh. Hắn cười sờ sờ An Triết đầu tóc, ta đã biết An Triết ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng là có một số việc, vẫn là đừng làm An Triết nhìn đến đi. Như vậy thuần tiện người liền như vậy vẫn luôn ngốc đi xuống hảo, có An Triết như vậy một câu. Ôn Hành liền dám yên tâm lớn mật khai là mơ siêu. Ôn Hành đối An Triết nói. Có rảnh nói ngươi đem ngươi trong nhà mặt đồ vật thu một chút đi. Chờ thông đạo vừa mở ra, chúng ta liền cùng nhau rời đi Bình An lâu. Đến lúc đó ngươi khả năng sẽ bị An gia người đuổi giết. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? An Triết sợ hãi An gia đều tới rồi loại trình độ này. Ôn Hành bọn họ nếu là ở lợi dụng An Triết lúc sau lại không mang theo hắn đi. Lấy An Triết tính nết nhất định sẽ bị An gia hại. An Triết gật gật đầu. Ta nhất định sẽ đi theo Ôn đạo hữu. Ngươi đi đâu? Ta đi nơi nào? Lúc này đây. Hắn sẽ gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Hành. Không bao giờ bị điều đi. Không bao giờ sẽ rời đi hắn, 410 An Triết nói cái kia người gác cổng thúc thúc quả nhiên thực mau. Liền tới thế An Đồng Chi xuất đầu, An gia cá ở An Triết cửa chửi bậy. An Triết, ngươi ăn gan hùm mật gấu dám đánh An gia dòng chính con cháu. Bọn họ kính ngươi là trưởng bối, ngươi dám cậy già lên mặt. An Triết, ngươi cấp lão phu ra tới. An Triết như là cái chim cút nhỏ giống nhau xúc thành một đoàn. Béo đại béo nhị thế ở hắn bên người, An Triết đổ lỗ tai biểu tình thống khổ, mỗi khi hắn nghe được An gia cá thanh âm, hai chân liền nhũn ra, thân thể liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Này có thể là bởi vì An Triết khi còn nhỏ không thiếu bị cái này trưởng bối đánh nguyên nhân. Tuy rằng An Triết trí nhớ không tốt lắm sau lại quên mất. Chính là thân thể lại nhớ kỹ ngay lúc đó sợ hãi, tự thái tay áo một liêu. Mụ nội nó, mắng cũng quá khó nghe. Này lão hỗn đản miệng ăn phân sao? Như vậy xú, Tiểu An, ngươi đừng sợ, lão tử giúp ngươi tấu hắn. Ôn Hành khó hiểu nói. An gia người rốt cuộc nghĩ như thế nào? An gia có thể có hôm nay? Cùng An Triết mặt không thể phân. Là ai cho bọn họ dũng khí như vậy đối An Triết? Tiêu Lệ nhìn lướt qua Ôn Hành. Vạn nhất bọn họ dũng khí là chính mình tránh đâu? Ôn Hành khó hiểu. Có ý tứ gì? Tiêu Lệ nói. An Triết không nghĩ tới này đó. Ta suy nghĩ thật lâu. Vì cái gì An Triết sẽ ở thái tử rơi đài thời điểm đột nhiên bị điều đi? Xong việc An Triết còn có thể toàn thân mà lui làm chấp giới tiên tôn. An gia người dám nói bọn họ không đối Hiên Viên thái tử hạ độc thủ. Ngươi không cảm thấy An gia người cùng Hiên Viên luật làm giao dịch sao? Nghe được lời này, mọi người đồng thời nhìn về phía Tiêu Lệ. Lời này nói như thế nào? Tiêu Lệ nói, ta nghe nói An Triết lên làm chấp giới tiên tôn lúc sau. An gia ngay lúc đó gia chủ nháo thật sự hung, nói hắn mới phải làm chấp giới tiên tôn, An Triết không xứng, Bạch Trạch nói, như vậy suy đoán có ích lợi gì, tìm cá nhân hỏi một câu không phải hảo sao, Bạch Trạch cười tủm tỉm chỉ cổng lớn, bên kia không phải có cái đưa tới cửa tới An gia người sao. Hơn nữa bối phận còn rất cao. Phỏng chừng có không ít sự hắn đều rõ ràng, An gia cá ở An Triết trước đại môn mắng nước miếng ngôi. Sao bay loạn, khó nghe nói nửa cái Bình An lâu đều có thể nghe được đến. Không rõ nguyên do tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Đây là ai a? Như thế nào như vậy kiêu ngạo? Biết nội tình người liền sẽ báo cho này nhóm người. Đừng nhìn đông nhìn tây. Đây là An gia việc nhà. Xen vào việc người khác sẽ xui xẻo, An Đồng Chi mặt đã thiêu sưng lên. Hắn đứng ở An gia cá bên cạnh nói. Thái gia gia, An Triết dám đánh ta nhất định có quỷ. Tôn Nhi hoài nghi An Triết trong khách sạn giấu kín phá hư chúng ta Bình An lâu người. An Triết hắn không cho chúng ta đi vào kiểm tra đã nói lên hắn trột dạ. Đặc thù thời kỳ không có gì hảo thuyết, trực tiếp công phá hắn phủ đệ trận pháp đi. An gia cá râu tóc bạc trắng, trường một đôi tam giác mắt, này đôi mắt nhìn về phía An Triết phủ đệ thời điểm tràn đầy khinh thường. Nhưng là lại dịch đến An Đồng Chi trên mặt thời điểm tụ tập không hòa tan được tự ái. Hảo Tôn Nhi, nghe ngươi, nghe được lão nhân nói như vậy, An Đồng Chi đối phía sau hai cái An gia người gật gật đầu. Kia hai người trong tay cầm kim sắc linh khí nhắm ngay An Triết đại môn. Liền ở bọn họ muốn công kích khi, chỉ thấy đại môn chậm rãi ở hai người trước mặt mở ra. Chính là bên trong cánh cửa lại không có một bóng người, An Triết thanh âm truyền đến. Có bản lĩnh ở bên ngoài kêu to, có dám hay không vào cửa hảo hảo nói nói. Có dám hay không làm An gia cá nhìn xem các ngươi lúc trước đều đối ta nói gì đó lời nói làm chuyện. Gì, An Đồng Chi ngực đột nhiên tuôn ra một cổ tức giận. Có gì không dám, An gia cá chắp tay sau lưng, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nói ra thứ gì tới, nói bốn người theo thứ tự bước vào An Triết đại. Môn, ở bọn họ tiến vào đại môn lúc sau, đại môn nhốt lại, Bạch Trạch búng tay một cái, ai hắc, thu phục tương đương An Triết còn trong lòng hư chung. Tiêu Lệ ngươi mau nắm ta một chút, ta vừa mới là phản kháng An gia cá sao? Tiêu Lệ bang quăng An Triết một cái bàn tay, hắn mắt trợn trắng, thanh tỉnh sao, có đủ hay không đau? Không đủ lại đến một chút, An Triết che lại đỏ rực mặt hàm hồ nói. Ân, tỉnh Liên Vô Thương kinh hỉ nhìn về phía Bạch Trạch trong tay màu đen hình cầu. Đây là Bạch Trạch lĩnh vực của ngươi sao? Bạch Trạch gật đầu, hắn đem hắc cầu ở trong tay ước lượng tới vứt đi. Đúng rồi, ở ta trong lĩnh vực mặt. Bọn họ muốn ăn chút đau khổ, bất quá ta là nhân tú, ta giống nhau không sát sinh, Ôn Hành biết đại yêu quái đều lĩnh vực của chính mình. Ở đại yêu trong lĩnh vực, rất nhiều chiêu số đều thi triển không ra, Hơn nữa chỉ cần đại yêu quái tâm niệm vừa động, trong lĩnh vực là núi đao biển lửa vẫn là gió êm sóng lặng có thể ở nháy mắt cắt bạch trạch đem hắc cầu ném ở trong sân tùy ý béo đại béo nhị chơi đùa. Hắn tác cùng Liên Vô Thương đánh cờ đi lên, Hạc Hàn bọn họ lại bắt đầu chơi mặt trược, bất quá bởi vì bạch trạch rời khỏi. Lần này đánh bài đổi thành Thiêu Lệ, An Chiết cùng Ôn Hành hai người nằm ở trong sân trên ghế nằm. Ghế nằm là Ôn Hành dọn ra tới. An Chiết nhìn ghế nằm chung vui vẻ thoải mái Ôn Hành. Lại nhìn bị béo đại béo thứ hai hồi chụp hắc cầu. Hắn hỏi, Ôn đạo hữu, rất biệt nữ, hắn luôn là không tự giác muốn gọi ra thái tử hai chữ. Khả năng không lâu lúc sau. Hắn liền sẽ quên Ôn Hành cùng Hiên Viên Hành chênh lệch nói ra chính mình thích xưng hô tới đi. An Chiết trần chờ hỏi, ngươi biết bọn họ ở bạch trạch đại nhân trong lĩnh vực đang làm cái gì đâu? Ôn Hành chính lắc lư hướng trong miệng mặt ném nướng tốt đậu phộng ăn. Hắn híp mắt nói, khả năng chỉ có bạch trạch cùng ở bên trong bốn người biết. Ngươi lo lắng bọn họ. An Chiết lắc đầu. Hắn lộ ra một cái có chút ngượng ngùng tươi cười. Ta, kỳ thật rất vui vẻ. Thật sự, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở khi dễ ta. Ta rất sớm phía trước liền tưởng như vậy đối bọn họ. Ta như vậy có phải hay không không tốt lắm? Lại nói tiếp bọn họ đều là người nhà của ta, Ôn Hành cười nói. Cái gọi là người nhà, có chút sẽ lấy huyết thống vì ràng buộc quan tâm lẫn nhau cùng yêu quý. Ngươi cùng bọn họ chi gian xác thật có huyết thống quan hệ. Chỉ là bọn hắn quan ái ngươi sao? Mấy năm nay bọn họ đối với ngươi hảo sao? An Chiết lắc đầu, không tốt, bọn họ miệt thị ta vũ nhục ta. Ta không vui, Ôn Hành nói. Kia không phải đúng rồi sao? Loại này sẽ đả kích ngươi liền không thể xem như người nhà. An Chiết ngẩng đầu nhìn thiên. Kỳ thật ta biết bọn họ vẫn luôn khinh thường ta. Ta không đủ thông minh, không đủ cường đại, chắn con vợ cả nói. Ngại rất nhiều người mắt, ta cảm thấy ta đã cũng đủ nhường nhịn. Bọn họ nghĩ muốn cái gì, ta liền cấp cái gì. Cấp đến bây giờ, ta chỉ có cái này tòa nhà, này còn chưa đủ sao? Ôn Hành nói, có đôi khi không phải ngươi cho ai đồ vật cấp càng nhiều. Hắn là có thể càng nhớ ngươi tốt. Phàm nhân có câu nói. Kêu đấu gạo ân thăng mễ thù, cấp càng nhiều chỉ biết nuôi lớn bọn họ tâm, cuối cùng một khi không thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Ngươi làm sở hữu đều sẽ bị mạt sát. An Chiết nghe xong lúc sau như suy tư gì nhìn Ôn Hành. Ôn Hành cười nói, như thế nào như vậy nhìn ta? An Chiết cười, lời này rất quen thuộc, trước kia đi theo thái tử bên người thời điểm. Thường xuyên nghe được Đông Hoàng Thái Nhất Đại Nhân nói như vậy ngươi, Ôn Hành nhướng mày. Kia ngay lúc đó Hiên Viên Thái Tử là nói như thế nào đâu? An Chiết nói, Thái Tử nói, lòng ta hiểu rõ, cho bọn họ đồ vật, bọn họ sớm muộn gì sẽ nhổ ra, Ôn Hành nói. Nga, còn có việc này, sau đó bọn họ nhổ ra sao? An Chiết lắc đầu. Sau đó thái tử liền ngã xuống a, Ôn Hành xấu hổ cười cười. Khi đó ta còn không hiểu đạo lý này, chỉ có thể tự trách mình nhãn lực không được a, An Chiết hắc hắc cười trong chốc lát. Hắn học Ôn Hành bộ dáng nằm ở ghế bập bênh thượng. Một lát sau lúc sau lại trở mình nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Hành. Thái tử, lòng ta cao hứng, Ôn Hành đưa cho hắn một bao đậu phộng. Nói xem. Nơi nào cao hứng, An Chiết tiếp nhận đậu phộng, nhìn đến ngươi có thể trở về, ta cao hứng, nhìn đến Tiêu Lệ còn sống, ta cao hứng, nhìn đến Bình An Lâu bị tạp, ta cao hứng, nhìn đến các ngươi có thể vì ta xuất đầu, ta cao hứng, ta có thể đối với An Đồng Chi bọn họ huy nắm tay, ta cao hứng, An Chiết chớp chớp mắt, hắn một bên cười. Nước mắt lại theo khóe mắt trượt xuống dưới, ta có phải hay không thực vô dụng a thái tử? Ta không giống Thừa Lan bọn họ có cường đại hậu trường. Cũng không giống Tiêu Lệ như vậy có cường tráng thân thể. Ta còn rất hẹp hòi, An gia dưỡng dục ta, ta lại vui nhìn đến An gia rơi đài. Ta là cái tâm lý âm u đê tiện tiểu nhân, vô năng uất ức âm u ti tiện, Như vậy ta thật sự không tư cách trở thành thái tử hầu đọc đi. An Chiết như là ở đối Ôn Hành nói chuyện, lại như là ở lầm bầm lầu bầu, Ôn Hành cười nói. Vậy ngươi cảm thấy Hiên Viên thái tử thế nào đâu? An Chiết nói, thái tử thực hảo a, thái tử quang minh lỗi lạc nhân ái hiền lành, mọi người đều thực tôn kính ngươi, Ôn Hành nói. Chính là theo ý ta tới. Hiên Viên Hành là cái ngốc tử, hắn mặc kệ bên người thế lực nuốt sống chính mình, cuối cùng rơi vào thần hồn tiêu tán thân thể thành hạn bạc kết cục. An Chiết không tán đồng nhìn Ôn Hành, phảng phất Ôn Hành nói thêm câu nữa Hiên Viên Hành nói bậy. An Chiết liền phải tức giận giống nhau, Ôn Hành cười nói, đừng kích động, ta chỉ là phát biểu ta cái nhìn, ngươi xem, ngươi trong mắt trời quang trăng sáng Hiên Viên thái tử. Ở ta cái này kẻ tới sau trong mắt cũng không phải tốt đẹp như vậy. Này liền thuyết minh con người không hoàn mỹ. Đối chính mình có rõ ràng nhận thức là chuyện tốt. Nhưng là nếu là nghi ngờ chính mình, đối chính mình không có tự tin, kia ngược lại không tốt, ta cảm thấy ngươi khá tốt. An gia đối với ngươi kém như vậy, ngươi nhiều năm như vậy lựa chọn tránh đi mũi nhọn, có lẽ có người sẽ nói ngươi uất ức. Nhưng là theo ý ta tới ngươi thực thông minh, lực lượng không đủ để bảo hộ chính mình, lựa chọn lui bước tránh đi mũi nhọn muốn so lỗ mãng xông lên đi chịu chết cường rất nhiều. Đương nhiên, nếu là nguyên tắc vấn đề, liền tính thân chết cũng muốn giữ gìn, ta nói nguyên tắc là tự thân ở ngoài đại nghĩa, tỉ như hòa bình, nếu là ai xâm phạm gia viên, liền tính tan xương nát thịt. Cũng nên đem xâm lấn người đuổi ra đi, ngươi trong miệng Hiên Viên thái tử tốt như vậy. Hắn không phải làm theo bị người âm đã chết sao? Cho nên chỉ cần ngươi cảm thấy không vi phạm ngươi bản tâm. Muốn làm sự liền đi làm đi, đừng động người khác nói như thế nào ngươi thấy thế nào ngươi. Ngươi chỉ cần cảm thấy ngươi không sai liền hảo, Ôn Hành nghĩ nghĩ cười nói. Lại nói tiếp, ta rất bội phục Thừa Lan. Thừa Lan chính là cái loại này một con đường đi tới cuối người. Hắn liền tính hư đều hư đương nhiên. Hắn không cảm thấy chính mình hư. Nào đó trình độ thượng hắn so với chúng ta hai người đều kiên cường thả kiên định. An Chiết giờ khóc. Giờ cười, thái tử ngươi ở nói bậy gì đó đâu. An Chiết thở dài một hơi. Ở Thiêu Lệ không nói cho ta chân tướng phía trước. Ta kỳ thật cũng rất bội phục Thừa Lan. Ta cùng hắn hầu hạ ngài mấy ngàn năm, hắn nổi lên phản bội chi tâm, lại trước nay không làm ta biết, Tiêu Lệ không nói, ta còn tưởng rằng hắn cùng ta giống nhau vô tội, Ôn Hành cười nói. Ngươi xem, chúng ta đều phải học học Thừa Lan ra mặt dày cùng tâm cơ. Thừa Lan cùng Vu tộc quan hệ giống nhau, không có ngươi tưởng như vậy hảo, Thừa Lan là như thế nào làm đâu. Hắn không chút do dự đem Vu tộc dẫm lên dưới chân. Hắn cũng không vì Vu tộc sự tình lo được lo mất. Hắn có thể dùng Vu tộc người mệnh tới bổ khuyết trận pháp. Ta không phải làm ngươi học như vậy ngoan độc cung tuyệt tình. Ta là muốn ngươi học học hắn đoạn tình quyết tuyệt. An gia những người này đối với ngươi không tốt. Ngươi liền muốn gấp bội đối chính mình hảo. Tương lai lộ, ngươi muốn càng thêm kiên cường đi xuống đi. Ngươi ở Hiên Viên thái tử bên người thời điểm không có quên dìu dắt An gia. Bọn họ lại ở ngươi nghèo túng thời điểm đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Liên tính cha mẹ ngươi cho ngươi sinh mệnh, ngươi ân tình đã ở cha mẹ ngươi qua đời thời điểm liền trả hết. An Chiết. Ngươi không nợ bọn họ, ngược lại bọn họ thiếu ngươi một cái xin lỗi. Đương nhiên, khả năng cái này xin lỗi ngươi cũng không cần, Ôn Hành nói như vậy. An Chiết cảm thấy tâm tình của mình vô cùng phức tạp. Hắn cuộn tròn ở trên ghế nằm, tùy ý nước mắt tùy ý chảy. Ngài nói rất đúng, bọn họ đối ta không tốt, ta muốn gấp bội đối chính mình hảo. Ta cùng An gia nghiệt duyên đã sớm nên kết thúc, là ta do dự không quyết đoán. Đến bây giờ còn ở tại An gia người cho ta chế tạo lồng sắt chung, Ôn Hành nâng lên cánh tay sờ sờ. An Chiết đầu tóc, ngoan. Sở hữu không thoải mái đều sẽ qua khứ. An Chiết đôi tay cầm Ôn Hành tay. Ân, An Chiết không có nói cho Ôn Hành. Ở hắn vừa đến thái tử hành cung không thích ứng mà khóc thút thít thời điểm. Hiên Viên Thái Tử chính là như vậy vuốt đầu của hắn đối hắn nói, An Chết nín khóc mỉm cười. Thái Tử, hoan nghênh trở về, 411 chờ Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương chơi cờ đến buổi tối. Chờ đại gia ăn qua cơm chiều mắt to chừng mắt nhỏ lúc sau. Bạch Trạch rốt cuộc đem hắn hắc cầu đem ra, tới. Làm chúng ta đến xem An gia người, Bạch Trạch đem hắc cầu hướng trên mặt đất một ném. Hắc cầu một chút liền mở rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ phòng, trong bóng đêm sáng lên đèn. Bạch Trạch mặt xuất hiện ở An Đồng Chi bọn họ trước mặt. An Đồng Chi bọn họ quần áo tả tơi cốt xấu như xài. Bọn họ bốn cái suy sụp ngồi dưới đất, trong mắt mất đi thần thái, An Đồng Chi thấy được Bạch Trạch. Hắn cả kinh. Là ngươi, quả nhiên là ngươi, Bạch Trạch gật gật đầu, còn hảo, không ngốc, gần nhất thế nào a? An Đồng Chi phía sau hai cái An gia người khóc ra tới. Cầu xin ngài buông tha chúng ta đi, chúng ta là vô tội, sở hữu chuyện xấu đều là bọn họ chỉ thị chúng ta làm. Ôn Hành bọn họ giấu ở trong bóng đêm, mọi người nhìn về phía An gia bốn người giống như là đang xem lưu ảnh thạch hình ảnh. Bất quá này muốn so lưu ảnh thạch hình ảnh chân thật nhiều. Hắn cấp Liên Vô Thương truyền âm, Bạch Trạch không phải chỉ đóng bọn họ một buổi chưa sao? Ta như thế nào cảm thấy như là đóng bọn họ mấy trăm năm giống nhau? Liên Vô Thương nói không chừng Bạch Trạch thật sự chính là làm như vậy, khả năng còn sẽ phối hợp một ít trận. Pháp cùng ảo thuật, Bạch Trạch trận pháp sử dụng cùng Liên Vô Thương giống nhau lợi hại. Bốn người này ở bên trong khẳng định không hảo trái cây ăn. Lúc này mới thành hiện tại dáng vẻ này, Bạch Trạch cười nói. Đừng có gấp, ta sẽ chậm rãi hỏi. Các ngươi chậm rãi trả lời ta là được. An gia cá hừ một tiếng. Yêu thú, ngươi cũng chỉ có điểm này, kỹ xảo sao? Bạch Trạch mày một chọn. Ta Bạch Trạch sống nhiều năm như vậy. Ngươi là cái thứ nhất kêu ta yêu thú. Kia hành, liền từ ngươi bắt đầu. Đầu tiên, các ngươi tới nói, bắt giữ yêu thú buôn bán việc này là các ngươi An gia ai dắt đầu. An gia cá vốn dĩ tưởng làm lơ Bạch Trạch, chính là thân thể hắn lại không chịu khống chế đứng lên. Hắn miệng như là có chính mình ý thức giống nhau, hắn triệt để giống nhau nói ra, buôn bán yêu thú chính là An gia đời trước gia chủ nghĩ ra được. Đời trước gia chủ qua đời sau này mấy ngàn năm chúng ta làm khá tốt. Nhiều nhất một lần đấu giá hội thượng, chúng ta bán ra 5 cái yêu tu, đấu giá hội 10 năm một lần. Mấy ngàn năm chẳng phải là bán ra hơn 1.000 yêu tu. Thật là hại người rất nặng. Bạch Trạch trong mắt xuất hiện phẫn nộ. Táng tận thiên lương, Bạch Trạch bình tĩnh hỏi. An gia buôn bán yêu tu việc này trừ bỏ ngươi còn có ai biết? Hiện tại An gia chủ sự chính là ai? An gia cá nói. An gia người đều biết, mỗi lần bán đấu giá được đến linh thạch đều đưa về An gia chủ trạch. An gia hiện tại chủ sự chính là đương nhiệm gia chủ An Cùng Thiện. Trừ bỏ An Cùng Thiện ở ngoài, còn có hai cái trưởng lão, là cùng ta cùng thế hệ huynh đệ An gia Yến cùng An gia Hạc. Bạch Trạch gật đầu nói. Cũng chính là An gia người đều cảm kích, khá tốt, như vậy tính sổ thời điểm một cái đều chạy không thoát. An Chiết cũng biết sao, tuy rằng An Chiết nói hắn không biết, nhưng là người đều là sẽ gạt người. Bạch Trạch hỏi nhiều một câu cũng không sai. An gia cá nói, trừ bỏ An Chiết, An gia người đều biết. Bạch Trạch nghi hoặc hỏi, An Chiết không phải ngươi An gia con nối dõi sao? Vì cái gì các ngươi đối hắn kém như vậy? Nghe được Bạch Trạch hỏi cái này vấn đề, An Chiết tay đột nhiên tích cóp lên. Hắn như là đang nghe thẩm phán người giống nhau. Một câu đều không nghĩ bỏ qua, An gia cá hừ lạnh một tiếng. An Chiết, hắn cũng chưa tư cách dùng gia phả tự mệnh danh. Hắn không phải An gia người, Bạch Trạch nói. Chính là bởi vì hắn là ngoại thất sinh con nối dõi sao? An gia cá nói, hắn không phải An gia người. Hắn mẫu thân là cái lô đình, cũng không biết hầu hạ bao nhiêu người. Hắn mẫu thân sinh hắn lúc sau liền nói dối hắn là An gia đệ tử. An Chiết cha là cái đồ ngốc, liền đem hắn ôm trở về. Kết quả sau lại dùng trắc linh một nghiệm, hắn căn bản không phải An Gia loại. Hắn mẫu thân sợ sự tình bại lộ, căn bản không dám ra mặt. An Gia vì duy trì tích thiện nhà hình tượng, liền thu dưỡng hắn, không ngờ hắn có như vậy vận khí bị Hiên Viên Thái tử nhìn trúng. Đây cũng là hắn tạo hóa. An Chiết nghe được lời này, sắc mặt một bạch, nhưng là cũng lộ ra giải thoát biểu tình. Hắn tao ngộ hết thảy bất công đều có giải thích hợp lý. Hắn không phải An Gia người. Hắn đã từng cũng khát cầu phụ thân ông cùng tộc nhân thiện ý. Tuy rằng khi đó hắn vẫn là cái hài tử, kia đoạn ký ức đã mơ hồ, nhưng là ở phía sau tới hắn cùng An Gia người ở chung thời điểm. Hắn tổng hội không tự chủ được đi lấy lòng bọn họ. Đây là khi còn nhỏ thiếu ái biểu hiện a. Bạch Trạch nói, trừ bỏ buôn bán yêu tu, An Gia còn đã làm cái gì thiếu đạo đức sự. An Gia Cá nói, ở Bình An trong lâu mặt dán bố cáo, làm tu sĩ đuổi theo bắt linh thú, bắt được linh thú lúc sau nguyện ý quy thuận An Gia người liền có thể phân đến linh thạch. Nếu là không phục từ, liền sẽ bị giết người diệt khẩu, đại bộ phận tu sĩ sẽ trở thành An Gia người. Hiện tại An Gia có một chi ngàn người bắt thú đội ngũ, bất quá gần nhất có người muốn chia cắt này. Bút sinh ý, Tần Gia tỷ đệ hai cũng tưởng cắm một tay. Bởi vậy chúng ta làm cục giết Tần Sơ Vũ, chặt đứt Tần Sơ Tình phụ tá đắc lực, trừ bỏ bắt giữ linh thú. Chúng ta ở tứ giới có chuyên gia ăn cắp yêu tu quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn. Không có thơ tiến dẫn, bọn họ liền sẽ bị nhốt ở tứ giới. Chờ yêu tu phát hiện cùng đường thời điểm, chúng ta liền sẽ an bài người cổ động bọn họ, làm cho bọn họ cùng đi bắt giữ linh thú. Nhưng là chân chính mục tiêu kỳ thật là những cái đó yêu tu, Bạch Trạch nói. Mấy năm nay ở các ngươi trong tay ngộ hại yêu tu danh sách mục lục nhưng có. Mua bọn họ người danh sách nhưng có. An Gia Cá gật đầu. Có, ở Bình An lâu ta phủ đệ chung. Đặt ở tàng thư các lầu ba lịch treo tường sau trận pháp chung, Bạch Trạch nghe xong sắc mặt ngưng. Trọng, An Gia thật đúng là làm bậy. Nguyên bản cho rằng chỉ là đi ra ngoài bắt giữ yêu tu như vậy xấu xa sự. Không nghĩ tới các ngươi còn dụ dỗ yêu tu. Thật là vô bổn mua bán. Tâm đều đen, Bạch Trạch nhìn về phía Liên Vô Thương. Ta hỏi xong, ngươi có hay không muốn hỏi? Bạch Trạch để ý chính là hắn bị bán đấu giá việc này. Hắn liền muốn hỏi cái cha ra manh mối. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. An Gia người tìm tu sĩ bắt linh thú đã là vô bổn mua bán. Bọn họ thế nhưng còn phát rồ hại yêu tu, Hình Chính Thiên phẫn nộ nói. Ta liền nói, ta quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn vì cái gì sẽ không cánh mà bay, mệt hắn còn nghĩ kiếm đủ linh. Thạch thỉnh người một lần nữa chế tạo quỷ thần ấn cùng thơ tiến dẫn. Nguyên lai hắn từ lúc bắt đầu liền bước vào An Gia người âm mưu bên trong. Ý đồ đáng chết, Hình Chính Thiên hận không thể xông lên đi cắn đứt này nhóm người yết hầu. Ôn Hành ấn xuống hắn, không cần kích động, chờ một lát ta sẽ đưa bọn họ giao cho ngươi. Ôn Hành không có tư cách xử trí An Gia người. Nhưng là này đàn người bị hại có tư cách. Liên Vô Thương tiếp nhận Bạch Trạch thành cái thứ hai dò. Hỏi người, đương Liên Vô Thương khuôn mặt xuất hiện thời điểm. Bốn người chấn động, nơi này thế nhưng còn có người. Xem ra bốn người chỉ có thể nhìn đến Bạch Trạch làm cho bọn họ nhìn đến người. Liên Vô Thương sung nhĩ không nghe thấy. Hiên Viên Hành rơi đài. An Gia có hay không ra tay? An Gia Cá vừa nghe biến sắc. Ngươi là người nào? Vì cái gì hỏi cái này? Liên Vô Thương nhìn Bạch Trạch. Đáp bắt tay, Bạch Trạch vui vẻ gật đầu. Được rồi, Bạch Trạch búng tay một cái. An Gia Cá sắc mặt tuyết trắng, thanh âm lại không chịu khống chế truyền ra tới. An Chiết là Hiên Viên Thái tử hầu đọc, hắn càng lớn, từ thái tử nơi nào làm tới đồ vật liền càng không được. Từ thái tử tới rồi hắn tu hành hành cung chung, hắn bên người người cũng chỉ có kia mấy cái, đương nhiệm thiên đế Hiên Viên Luật. Ngay lúc đó nhị điện hạ tìm được rồi chúng ta, làm chúng ta ổn định An Chiết. Chúng ta sẽ dùng trận pháp thác ấn hạ An Chiết hơi thở làm thành con rối. Nội ứng ngoại hợp mở ra thái tử hành cung đại môn. Làm trao đổi, chờ Hiên Viên Luật khởi sự sau khi thành công. sẽ cho chúng ta an gia vô thượng vinh quang. An Chiết nghe được lời này chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu lạnh tới rồi lòng bàn chân tâm. Hắn nhịn không được run rẩy lên. Các ngươi như thế nào có thể như vậy đối thái tử? Các ngươi sao lại có thể như vậy đối hắn? An Chiết run rẩy quá lợi hại. Tiêu Lệ không thể không đứng lên đôi tay ấn xuống An Chiết. Chúng ta tin tưởng ngươi. An Chiết sắc mặt bạch thành tuyết thanh âm thê lương. Tiêu Lệ, ta hại thái tử, ta hại thái tử, thái tử ba cái hầu đọc. Chỉ có hắn thường xuyên xuất nhập thái tử hành cung. Bởi vì thái tử đặc biệt cho phép An Chiết thường xuyên về nhà. Lại không ngờ thái tử một phen tâm ý cùng An Chiết thư gia chi tình đều bị An gia người lợi dụng. An Chiết trong lòng đau xót, một búng máu phun tới. Tiêu Lệ vội vàng cấp An Chiết truyền tống linh khí. An Chiết, ngươi đừng nghĩ nhiều, những cái đó đều đi qua. An Chiết đau đớn muốn chết bắt được Tiêu Lệ tay. Cho nên là ta con rối mở ra đại môn mới làm thái tử bị bắt. Tiêu Lệ nhìn An Chiết hai mắt, hắn trầm trọng xoay đầu. Ta không biết, ngày đó ta cũng không ở. Ta bị thái tử phân phát. An Chiết gào khóc lên. Hắn thống khổ nắm chính mình đầu tóc. Ta đều làm cái gì a? Các ngươi là súc sinh sao? Các ngươi như thế nào có thể làm như vậy? An Chiết khóc đến quá thảm. Ôn Hành không thể không đứng lên. Hắn đi đến An Chiết trước mặt ôm lấy An Chiết. Đừng khóc, đều đi qua. An Chiết khóc không thành tiếng. Bọn họ sao lại có thể như vậy? Biết được hắn không phải An gia người. An Chiết chỉ có giải thoát cảm giác. Chính là biết được An gia người lợi dụng chính mình hơi thở làm con rối mở ra thái tử hành cung đại. Môn, hắn hảo hận. An Chiết tuyệt vọng não bổ. Những cái đó trong tay nắm lưỡi dao sắc bén tiên binh vọt tới thái tử hành cung chung. Đối với thái tử chém ra trong tay đao kiếm mơ siêu kế tiếp thái tử bị lột thần cốt hủy linh căn. Đóng đinh ở đỉnh thiên đạo mộc thượng. Đây là như thế nào đau? Mà người khởi xướng hắn lại không chút nào cảm kích, yên tâm thoải mái sống mấy vạn năm. An gia cá nói, hiên viên luật thượng vị lúc sau lại không có thực hiện đối An gia hứa hẹn. Chúng ta đều cho rằng hắn sẽ làm An gia ngay lúc đó gia chủ làm chấp giới tiên tôn. Hắn lại điểm An Chiết làm tiên tôn. Cũng may An Chiết là cái đồ nhu nhược. Chúng ta dễ như trở bàn tay được đến chấp giới tiên tôn nên có quyền lợi. Mấy năm nay An gia càng thêm lớn mạnh, đã sắp thay thế được đã từng Khanh gia trở thành tân tám đại thế gia. An Chiết buông lỏng ra ôn. Hành đứng lên, hắn nước mắt tích tích từ trên tường gỡ xuống một phen mang theo chuỗi ngọc bội kiếm thẳng đến An. Gia cá, An gia cá, lão tử liều mạng với ngươi. An Chiết phát ngoan, chỉ thấy linh quang vừa hiện. An Chiết bội kiếm xuyên thủng An gia cá ngực, An gia cá khiếp sợ cúi đầu nhìn đâm thủng ngực mà qua kiếm. Hắn khiếp sợ quay đầu nhìn về phía An Chiết. Ngươi, ngươi, An Chiết phẫn nộ rút ra kiếm. Hắn đem kiếm trở thành chủy thủ. Thọc nhất kiếm lại nhất kiếm mơ siêu máu tươi biểu tới rồi An Chiết trên đầu trên mặt trên người. Đôi tay chưa từng dính quá huyết An Chiết thành huyết người. Nhưng là hắn trong lòng hận lại không có bởi vì này nhất kiếm mà nhẹ nhàng. Hắn trong mắt đều là phẫn nộ, vì cái gì muốn như vậy đối thái tử. Các ngươi này bầy sói tâm cẩu phổi đồ vật, An gia cá lồng ngực thực mau đã bị An Chiết thọc lạn. Hắn thần hồn lại không có nhanh như vậy tiêu tán, An Chiết không tốt dùng vũ khí, ngay cả hắn gỡ xuống bội kiếm cũng chỉ là trang trí. An gia cá trong mắt đều là hoảng sợ. An Chiết huy kiếm nhìn về phía An gia cá cổ. Chỉ nghe cổ họng một tiếng. Bội kiếm chém vào An gia cá cổ lại tạp ở xương cốt gián đoạn. An gia cá còn sống. Hắn lại nói cái gì đều nói không nên lời. Thân hình hắn hướng về trên mặt đất đảo đi. Già nua trên mặt xuất hiện sợ hãi cùng sợ hãi. An Chiết không có buông tha hắn. Hắn quỳ trên mặt đất dùng tay xé rách hắn ra. Hắn tạp chặt đứt hắn xương sườn. Đem bàn tay vào hắn ngực. Hắn đem máu tươi đầm đìa trái tim túm ra tới. Ta muốn nhìn các ngươi tâm. Có phải hay không ý chí sắt đá? Có phải hay không hắc tâm can? Chính là An Chiết chỉ móc ra một viên hơi hơi nhảy lên đỏ tươi trái tim ơ siêu ân chiết lao một. chút trên mặt trượt xuống máu tươi. Hắn đem An Gia cá trái tim tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Thế nhưng là màu đỏ. Ngươi loại người này cũng xứng. An Chiết đầy mặt đều là huyết lệ. Hắn gằn từng chữ một. Này thù không báo, ta An Chiết thề không làm người. An Gia cá hoảng sợ nhìn An Chiết. Tuy rằng ngày thường hắn chướng mắt An Chiết, chính là hắn cũng biết An Chiết đã từng hầu hạ quá Hiên Viên Thái Tử. Không phải giống nhau người. An Gia cá bên người An Đồng Chi bọn họ đã hoảng sợ chạm đều không đứng lên nổi. An Chiết một chân đạp vỡ An Gia cá trái tim. Hắn tả hữu vừa thấy, nhìn dáng vẻ chưa hết giận, còn muốn đánh nát An Gia cá đầu. An Gia cá trái tim bị dẫm toái đồng thời. Hắn thần hồn cũng chậm rãi rời đi thân thể. Tiêu lệ trên tay linh quang vừa hiện, An Gia cá linh hồn đã bị hắn thu hồi tới. Kế tiếp chỉ cần trở lại U Minh, chờ hắn liền sẽ là địa ngục chi hình. Ôn Hành thân hình chợt lóe đứng ở An Chiết trước mặt. An Chiết giống như là bạo nộ yêu thú lại giận lại hận. An Chiết hồng mắt ngực kịch liệt phập phồng. Cây búa đâu? Cây búa đâu? Ôn Hành ôm lấy An Chiết. An Chiết, đủ rồi. An Chiết đẩy Ôn Hành giãy giụa vài cái. Cuối cùng dừng động tác, hắn ở Ôn Hành trong lòng ngực gào khóc. Khóc đến so bất luận cái gì một lần đều thảm ơ siêu. Ôn Hành nhìn An Chiết đặt ở chính mình trên vai tay. An Chiết tay nhiễm máu tươi. Hắn tay vốn là dùng để chiêu miêu đậu cẩu dưỡng hoa dưỡng thảo tay. Không phải dùng để giết người hủy thi tay. An Chiết vốn dĩ một mảnh thuần trắng. Lại vẫn là dính vào huyết ô. Hoa gian ngủ say cái kia thiếu niên cuối cùng càng lúc càng xa. Rốt cuộc trở về không được. Tác giả có lời muốn nói. An Chiết, buông ta ra, ta muốn tạp lạn hắn đầu. Vân Thanh, An Chiết sư thúc, đầu tạp lạn não hoa liền không hoàn chỉnh. Phải dùng xảo kính tách ra xương sọ, như vậy là có thể được đến hoàn chỉnh não hoa. An Chiết, ta không cần hoàn chỉnh, ta liền phải tạp lạn. Một lát sau, An Chiết, Vân Sư Điệt, ngươi mới vừa nói xong chỉnh não hoa. Ngươi hữu dụng sao? Vân Thanh, não hoa có thể dùng để làm mạo não hoa năng cái lẩu. Ăn rất ngon. An Chiết phun ra tình hình bệnh dịch lúc sau. Ta muốn đi ăn lẩu. Ăn não hoa, ăn hai cái. Hừ, Wikidic Convert, hết chương.